Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 98. Rời đi Viridian, mục tiêu Pewter City. 98 rời đi Viridian, mục tiêu Pewter City. Hai người các ngươi, không sai biệt lắm là được rồi a. Không phải ta để Butterfree cho các ngươi hai đến một đợt Stun Spore. Ma tí phấn, chấm ngoặc kép, từ khi thu phục Sire về sau, Bidro giống như tìm được bạn chơi. Bình thường huấn luyện bên trong, hai cái không đại chiến mấy hiệp, đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Ong ong, vừa nghe được Busora, Butterfree quạt cánh ở một bên đấy đấy cười xấu xa. Bidro cùng Sire lập tức liền trung thực xuống dưới. Ngoan ngoãn theo sát Busora sẽ doanh địa ăn cơm. Quả nhiên, lại là nấu canh sao? Mặc dù giữa trưa Misty nấu thịt tươi nồng canh hương vị rất tốt, nhưng là cũng không thể mỗi một bữa đều ăn canh a. Busora nhìn xem Misty tranh công giống như khuôn mặt tươi cười. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy đoán, Misty nhà đầu này không phải là sẽ chỉ nấu canh đi. A. Nghe Busora-kun ngươi nói như vậy, ta rất muốn thu phục một con Milotic a. Chậm rãi cơm nước xong xuôi, đem lều vải dựng tốt đồng thời tại doanh địa chung quanh phun ra một chút khu trùng phun sương. Sắc trời đã tối xuống, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Tới gần ban ngày câu cá bên dòng suối nhỏ, rậm rạp lùm cỏ phía trên thỉnh thoảng có mấy cái lưu huỳnh bay qua. Đem một chiếc ngủ ngủ nấm hình dạng đèn bàn đặt ở đóng quân giã ngoại trên nệm nhỏ trên bàn ăn. Tại cái này tối như bưng ban đêm, tại chung quanh nơi này không có nửa cái thân ảnh rừng rậm Viridian bên trong. Cô nam quả nữ, một cái là huyết khí phương cương thiếu niên, một cái là sống lực bắn ra bốn phía thiếu nữ. Hai người còn có thể làm ra chuyện gì tới? Hai người đương nhiên là cùng một chỗ thảo luận thiên hình vạn trạng Pokemon. Đồng dạng là chuyên tấn công nhất hệ huấn luyện ra. Hai người có rất nhiều tiếng nói chung có thể trò chuyện. Tăng thêm Busora uyên bác tri thức. Tại cái này u ám trong rừng rậm, bầu không khí lại có vẻ tương đương sinh động. Lúc này Busora mới phát hiện, lữ hành bên trong có một đồng bạn cũng không tệ lắm. Không phải tại cái này đen xì xì ban đêm, liền một cái người nói chuyện đều không có. Dần dần, Busora nói không chừng sẽ còn hậm hực. Phải biết được vinh dự đẹp nhất hệ thủy Pokemon, Milotic cũng là sâu xí nhỏ yếu Phoebus tiến hóa mà đến. Tiến hóa độ khó thậm chí so với Magikarp tiến hóa thành Gyarados còn cao. Magikarp tiến hóa thành Gyarados si thường khó khăn, nhưng là Phoebus tiến hóa thành Milotic độ khó hệ số thậm chí càng cao rất nhiều. Dù sao Phoebus cũng không giống như Magikarp nhiều như vậy, tùy tiện tại trong sông một câu đều có thể câu lên tới. Phoebus mặc dù xấu xí yếu nhưng là số lượng nhưng không có Magikarp nhiều như vậy. Đồng thời Phoebus muốn tiến hóa thành Milotic, tự thân mỹ lệ mức độ muốn đạt tới phi thường cao trình độ. Đồng thời còn cần mang theo Prism Scale mới có thể tiến hóa. Để xấu xí Phoebus cảm giác được chính mình rất mỹ lệ. Không phải huấn luyện ra tẩy não năng lực siêu cường. Đó chính là cái này Phoebus trời sinh liền rất tự luyến. Đối với mình bề ngoài có mê chi tự tin, nhưng kỳ hoa luôn luôn số ít. Prism Scale loại này chân quý tiến hóa đạo cụ, không chỉ có giá cả tương đương cao, chủ yếu nhất là Prism Scale bản thân liền vô cùng thưa thớt. Tại Pokemon nghiên cứu giới có học giả đưa ra, Prism Scale chính là Milotic tự nhiên sau khi chết, từ trên thân thể chóc ra xinh đẹp nhất cái kia phiến lân phiến. Có thể thấy được hy hữu mức độ là cỡ nào cao. Bất quá Busora mặc dù là tại nghiêm trang cùng Misty giải thích, trên thực tế trong lòng của hắn lại là đang âm thầm nhả rãnh. So với Milotic, Gyarados cùng Azumarill loại này hung tàn bạo lực Pokemon mới là thích hợp ngươi nhất. Nhìn một, chút thời gian không còn sớm. Hai người cũng riêng phần mình tiến vào trong lều của mình nặng nề thiếp đi. Lần thứ nhất ra ngoài lữ hành, Bussorah trong lòng mặc dù chưa từng có mức độ hưng phấn hoặc là khẩn trương, nhưng là lần thứ nhất tại dã ngoại lữ hành, ở lều vải ngủ túi ngủ, bên ngoài là hắc ám tĩnh mịch nguyên thủy đại xâm lâm. Rậm rạp bụi cây trong bụi cỏ, là các loại cỡ nhỏ Pokemon tất tất tác tác thanh âm. Ổn định lại tâm thần, lặng yên cảm thụ chính mình mạnh mẽ có lực nhịp tim. Tại đồng hồ sinh học dưới tác dụng, Bussorah rốt cục tiến vào mộng đẹp. 3 ngày thời gian bên trong, Bussorah, Misty hai cái một mực tại vội vàng cho Pokemon làm đặc huấn. Có Bussorah hỗ trợ chỉ đạo, Misty thủ hạ hai cái Pokemon thực lực tiến bộ nhanh chóng. Golden ở trong nước du động tốc độ, so với không có nhận huấn luyện luyện trước đó, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Bất quá từ huấn luyện trước sau vừa so sánh, một phương diện nói rõ Golden hoàn toàn chính xác tiến bộ rất lớn. Đồng thời cũng nói Misty cái này Golden trước đó là yếu cỡ nào. So với Golden nhất định phải ở trong nước mới có thể sống động. Có thể sự tình lên bờ Steril, huấn luyện của nó liền lộ ra đa dạng hóa một chút. Steril thể lực tăng cường rất nhiều. Đồng thời công kích phương diện là tiến bộ nhiều nhất. Nhất là tại Bussorah chỉ đạo dưới. Strip, cao tốc ngôi sao, kỹ năng này bị Steril nắm giữ được càng thêm thuần thục. Không biết có phải hay không là Misty giấu ở mỹ lệ bề ngoài dưới bạo lực thừa số. Đồng dạng bạo lực Mario cùng Misty chung đụng được tương đương vui sướng. Trong mơ hồ Steril ban đầu Pokemon địa vị, thời gian dần qua đều bị Mario cho dao động. Misty bên này huấn luyện hiệu quả nổi bật. Bussorah bên này tiến bộ mới là kinh người nhất. Bidro, Sire, Butterfree 3 sủng thân thể đều đã phát dục hoàn toàn. Bussorah cũng không cần giống như trước huấn luyện Weedle. Caterpie đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Buông tay buông chân hung hăng huấn luyện thủ hạ 3 con Pokemon. 3 sủng thực lực tăng lên cũng là kinh người. Bidro tại học xong sót đen, múa kiếm, về sau, Bussorah một bên cho Bidro chế định nhiệm vụ huấn luyện tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Đồng thời cũng làm cho Sire dạy bảo Bidro học tập Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm, cùng Double Team, Ảnh Phân Thân. 3 ngày thời gian Bidro đã học xong cái này 3 cái kỹ năng. Về phần độ thuần thục phương diện, cũng chỉ có sót đen, múa kiếm, có thể trong chiến đấu vận dụng. Về phần Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm, cùng Double Team, Ảnh Phân Thân, cũng vẻn vẹn học được mà thôi. Đây cũng không phải Bidro không có chăm chú học, mà là Bussorah biết rõ tham thì thâm. Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm, cùng Double Team, Ảnh Phân Thân, học được về sau, Bussorah liền để Bidro chuyên tâm tăng lên sót đen, múa kiếm, độ thuần thục, ngoại trừ học tập kỹ năng, bi đình nhiều thời gian hơn, đều là phụ trọng phi hành rèn luyện tốc độ, dù sao đây mới là Bidro thực lực tăng lên mấu chốt. Bỏ gốc lấy ngọn cũng không đáng giá, Giovanni ở điểm này cho hắn hào hào trên mặt đất bài học. Bussorah tự nhiên biết nên làm như thế nào. Sire định vị là chiến sĩ, mặc dù Bussorah không có tính toán lãng phí Sire tốc độ thiên phú. Agility, di động cao tốc, Double Team, Ảnh Phân Thân, Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm, 3 cái kỹ năng huấn luyện không có rơi xuống, nhưng là Sire càng nhiều thời điểm thì là tại rèn luyện cận thân năng lực công kích. 3 ngày thời gian nó đồng dạng tiến bộ rất lớn. Nhưng là so với tốc độ tiến bộ, Bussorah thủ hạ 3 con Pokemon, 3 ngày trong thời gian Butterfree tiến bộ mới là nhanh nhất. Bất quá đây cũng là hẳn là, vừa mới tiến hóa Pokemon, trong ngắn hạn thực lực đích thật là có một cái nhanh chóng lên cao kỳ. Qua khoảng thời gian này, Butterfree thực lực tăng lên như thường sẽ từ từ hạ, bất quá từ trước mắt đến xem. 3 phấn, Quiverden, Điệp Chi Vũ, Sunny Day, Trời Nắng, Gas, Gió Xoáy, Cyber, Niệm Lực, String Shot, Funter, Taco, Va Chạm, Bắc Bay, Trùng Cắn, Energy Ball, Quả Cầu Năng Lượng, Muốn Chuyển Vận có Chuyển Vận, Muốn Khống Chàng có Khống Chàng. Butterfree mặc dù đơn đấu khả năng không phải Bidro cùng Sire đối thủ, nhưng nếu là tại quần chiến bên trong, Butterfree cường đại năng lực mới có thể chân chính hiển lộ ra. Rốt cục ra rừng rậm Viridian, lần sau cũng không tiếp tục tới cái này cái đâu đâu cũng có trùng Pokemon địa phương. Misty 3, ngày này mặc dù đại đa số thời gian đều đang huấn luyện, nhưng là ở vào rừng rậm Viridian cái này tràn đầy trùng Pokemon địa phương. Có sợ trùng trứng Misty, có thể nói suốt ngày đều trôi qua kinh hồn táng đảm. Rốt cục rời đi tĩnh mịch rừng rậm Viridian, đi tại thông hướng Pewter City trên đường lớn, Misty cảm thấy mình thế giới lần nữa tràn đầy ánh mặt trời sáng rỡ. Phía trước chính là Pewter City. Ngươi không phải một mực tranh cãi muốn tắm sao? Tranh thủ thời gian hướng Pewter City Pokemon trung tâm tiến lên đi. 7 quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.